Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, xin giúp đỡ. Triệu Hoa Sinh biết, tại thể plasma sinh mệnh thể giám thị phía dưới, chính mình hẳn là như cũ đóng vai cái kia đối nhân loại văn minh ghét cay ghét đắng phản nhân loại. Chủ nghĩa người nhân vật. Chính mình không nên biểu lộ ra bất luận cái gì một điểm đối nhân loại văn minh lo lắng. Thế là Triệu Hoa Sinh buông buông tay, ngữ khí như cũ hờ hững. Thế nhưng là, cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta hợp tác giới hạn tại chúng ta giao dịch nội dung. Như lời ngươi nói những này không liên quan gì đến ta. Không, cùng ngươi có quan hệ. Nguyên thủ ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn lấy Triệu Hoa Sinh con mắt, nếu như địa cầu đụng phải đại quy mô bão từ trường tập kích, sở hữu vũ trụ phát xạ hoạt động đều phải bị ép tạm dừng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhân loại văn minh đem không có năng lực vì ngươi kiến tạo mặt trăng khu vực. Ta trước kia liền, đã cảnh cáo Frank, nhượng hắn không muốn chấp hành sao chổi va chạm kế hoạch. Thế nhưng là tên ngu xuẩn kia vẻn vẹn cho là ta là đang ghen tị hắn lấy được thành tựu. Triệu Hoa Sinh có chút không quan trọng nhún nhún vai. Đã tình huống đã thành dạng này, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể cược. Cược, tại qua chữ nổi minh đối nhân loại các ngươi văn minh triển khai trả thù trước kia. Trước khi đến vũ trụ con đường bị chặt đứt trước đó. Các ngươi có thể đem mặt trăng khu vực vì ta xây xong. Nếu như không có mặt trăng khu vực, giữa chúng ta hiệp nghị cũng coi như hết hiệu lực. Nguyên thủ hít một hơi thật sâu. Nguyên thủ có thể xác nhận Triệu Hoa Sinh đã lý giải chính mình trong giọng nói hàm nghĩa. Đồng thời cũng tại trong lời này, đối với mình tố cầu làm ra ứng. Nguyên thủ vô pháp rất rõ ràng đích thật lý giải Triệu Hoa Sinh trong giọng nói ý tứ. Nhưng nguyên thủ có thể minh xác một điểm, cái kia chính là Triệu Hoa Sinh để cho mình như cũ không muốn từ bỏ kiến tạo mặt trăng cơ nhiệm vụ. Đồng thời, tốc độ càng nhanh càng tốt, còn quá chữ nổi minh đối nhân loại văn minh khởi xướng trả thù chuyện này nên như thế nào giải quyết. Triệu Hoa Sinh cũng không có cho ra cam kết gì. Đối với cái này, nguyên thủ suy đoán. Có lẽ Hoa Sinh cũng cần suy nghĩ một chút biện pháp. Tại loại tình huống này, song phương tin tức giao lưu hội nhận cực lớn hạn chế. Lời nói cũng không có khả năng nói như thế rõ ràng ngay thẳng. Đem chuyện nào truyền lại cho Triệu Hoa Sinh biết liền đã có thể. Về phần Triệu Hoa Sinh đến cùng có thể hay không giải quyết chuyện này. Xem thiên ý đi, Triệu Hoa Sinh cũng không phải vạn năng. Mà trong khoảng thời gian này, đặt ở Triệu Hoa Sinh trên thân thể gánh cũng đầy đủ nặng nề. Nguyên thủ trong lòng có điểm cay đắng. Khi lấy được Triệu Hoa Sinh ứng về sau, nguyên thủ gật đầu, nói, hy vọng chúng ta còn kịp. Nói xong câu đó về sau, nguyên thủ liền đứng người lên đi ra ngoài cửa. Đang đi ra trước khi đi, nguyên thủ dừng lại, lớn nhất rồi nói ra. Từ giờ phút này bắt đầu, Triệu Hoa Sinh, ngươi tự do, ngươi có thể tùy ý qua ngươi muốn đi địa phương. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục ở lại đây, vậy cũng tùy ngươi, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Không nói gì, nguyên thủ cứ vậy rời đi nơi này. Trong phòng lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Triệu Hoa Sinh chợt vươn tay ra, gõ gõ đầu mình. Thế là trong óc liền vang lên thể plasma sinh mệnh thể thanh âm. Ta đã che đậy đối ngươi tương quan giám thị thiết bị. Ngươi có thể nói chuyện với ta. Bất quá, Triệu Hoa Sinh, tại triển khai lần này nói chuyện với nhau trước đó. Có một ít chuyện ta phải nói cho ngươi. Cái kia chính là, ta giờ phút này tâm tình 10 phần vui vẻ. Nhìn thấy nhân loại văn minh nguyên thủ tại sắp mặt đối với chúng ta qua chữ nổi minh bao phục thời. Điểm bàng hoàng luống cuống. Ha ha ha ha ha. Ta đơn giản thật là vui. Ta thậm chí cảm giác được ta sinh mệnh tin tức đều sinh ra một điểm tốt biến hóa. Đối với thể, plasma sinh mệnh thể hưng phấn tâm tình. Triệu Hoa Sinh cũng không có làm ra đánh giá, mà chính là nói thẳng, liên quan tới mặt trăng khu vực kiến tạo công việc, ta cần thương lượng với ngươi một chút. Thể plasma sinh mệnh thể nói, hết thảy tùy ngươi, ngươi ưa thích kiến tạo cái dạng gì kiểu dáng liền kiến tạo cái dạng gì kiểu dáng. Ta cũng không quan tâm những vật này, ta chỗ quan tâm chỉ có một điểm, cũng tức, bất luận cái gì cùng Thái Dương có quan hệ thiết bị đều không thể có. Ta đã nghiêm ngặt cấm đoán ngươi đối Thái Dương làm ra cái gì quan trắc. Ngừng dừng một cái, thể plasma sinh mệnh thể tiếp tục nói. Tuy nhiên ta đã tín nhiệm ngươi, nhưng ta như cũ không thể mạo hiểm. Ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Ta không thể lại để cho ngươi cùng Thái Dương ở giữa phát sinh bất cứ quan hệ nào. Triệu Hoa Sinh, thần sắc cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ Triệu Hoa Sinh đã sớm dự liệu được thể plasma sinh mệnh thể có thể như vậy mà nói. Triệu Hoa Sinh chỉ là nhún nhún vai. Sau đó Từ Tốn nói, ngươi đang ép ta, ồ, vì cái gì nói như vậy? Thể plasma sinh mệnh thể mà hỏi, đối với không biết nghiên cứu là chèo chống ta sinh tồn được duy nhất trụ cột. Triệu Hoa Sinh, hờ hững nói, ta đã vứt bỏ nhân loại vốn có cảm tình, vứt bỏ vinh dự, địa vị, ái hình, thân tình, ta trong cuộc sống chỉ còn lại có tò mò. Ta nghề nghiệp là hành tinh vật lý nghiên cứu viên. Hành tinh hết thảy trong mắt của ta đều là như thế mê người. Hiện tại ngươi lại nói, cấm đoán ta đối Thái Dương hết thảy nghiên cứu. Nếu như vậy, ta sống còn có ý nghĩa gì? Hả? Không có ý nghĩa, ngươi có thể tự sát. Ta không quan tâm, thể plasma sinh mệnh thể nói. Triệu Hoa Sinh khóe miệng nhếch lên đến, lộ ra 10 phần châm chọc. Ta đương nhiên có thể tự sát. Chỉ cần ngươi không để ý ta tại tự sát trước đó đem Thái Dương nguy cơ chân tướng nói ra. Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Thậm chí Triệu Hoa Sinh cảm giác được thân thể của mình da thịt phía trên đều xuất hiện nhàn nhạt. Cảm giác nóng rực, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem tại ta đưa ngươi giết trước khi chết, ngươi có cũng không nói đến qua thời cơ. Vô dụng, Triệu Hoa Sinh lắc đầu, dùng tử vong đến uy hiếp một cái muốn tự giết người. Ngươi không cảm giác rất lợi hại buồn cười sao? Thể plasma sinh mệnh thể không nói gì. Triệu Hoa Sinh ra thịt phía trên cảm giác nóng rực nhưng dần dần lui xuống đi. Tựa hồ thể plasma sinh mệnh thể đang suy tư cái gì. Triệu Hoa Sinh đứng lên, chậm rãi trong phòng bước chân đi thong thả. Sau đó nói, chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Nói nghe một chút, ngươi không cấm ta đối Thái Dương triển khai nghiên cứu, ta cũng không tuyển chọn đem chân tướng nói ra. Như thế nào? Triệu Hoa Sinh hờ hững nói. Nếu như ngươi không đáp ứng ta điều kiện này, ta đem chọn nói ra chân tướng đương nhiên. Tại ta nói ra trước đó ngươi sẽ đem ta giết chết. Thế nhưng là chính ngươi cũng sẽ nhận tổn thương. Không phải sao? Thể plasma sinh mệnh thể như cũ đang do dự. Nó tựa hồ 10 phần mâu thuẫn. Không biết nên không nên đáp ứng Triệu Hoa Sinh. Nếu như ngươi như cũ cảm thấy do dự, như vậy thì lại phụ ra một cái điều kiện tốt. Triệu Hoa Sinh nói, ta có thể đáp ứng ngươi, vì ngươi kiến tạo một cái cực công suất cao laser máy phát xạ, để ngươi có thể cùng ngươi những cái kia sinh hoạt tại trên Thái Dương đồng loại câu thông cùng. Giao lưu, Triệu Hoa Sinh đang đánh cược, bất quá cái này đánh cược, Triệu Hoa Sinh chí ít có 90% nắm chắc lấy được thắng lợi. Bởi vì tại cùng thể plasma sinh mệnh thể chung sống trong khoảng thời gian này, Triệu Hoa Sinh đã thăm dò rõ ràng lời liên quan tới nó tin tức. Triệu Hoa Sinh biết, cái này giám thị lấy chính mình thể plasma sinh mệnh thể 10 phần sợ chết. Mà đã nó sợ chết, như vậy chính mình liền có thể lợi dụng địa phương. Triệu Hoa Sinh đang lấy sinh mệnh mình làm đại giá cùng thể plasma sinh mệnh thể triển khai đánh cược, mà tại song phương đánh cược bên trong. Trọng yếu nhất một điểm là làm cho đối phương tin tưởng mình đối với nó chỗ thực hiện uy hiếp. Triệu Hoa Sinh lựa chọn uy hiếp là ta lấy cái chết làm đại giá. Để ngươi tiếp nhận sinh mệnh tin tức bị hao tổn nghiêm trọng hậu quả. Mà kết hợp tiền kỳ làm nền, kết hợp Triệu Hoa Sinh thoát cách nhân loại văn minh. Vứt bỏ nhân loại văn minh bên trong hết thảy vinh dự, địa vị, thân tình, hữu tình, ái tình, tình huống. Thể plasma sinh mệnh thể có đầy đủ lý do tin tưởng Triệu Hoa Sinh thực có can đảm vứt bỏ sinh mệnh mình, cho nên thể plasma sinh mệnh thể do dự. Nhưng ngay lúc này, Triệu Hoa Sinh lại đưa ra một cái phụ gia điều kiện. Cũng tức để ngươi khôi phục cùng quá chữ nổi minh ở giữa liên lạc. Triệu Hoa Sinh có thể tưởng tượng loại tình cảnh kia. Nếu như đem thể plasma sinh mệnh thể đổi thành bất luận cái gì một tên nhân loại. Tại xa rời quê quán, độc thân bên ngoài, bên người không có bất kỳ cái gì một cái đồng loại tình huống phía dưới. Khôi phục cùng địa cầu ở giữa liên lạc là trọng yếu cỡ nào một việc. Đồng thời, chuyện này ý nghĩa không hề chỉ thể hiện tại cảm tình an ủi phía trên. Tựa như trên địa cầu cũng tồn tại rất nhiều kiệt xuất đồng loại. Cùng bọn hắn khôi phục liên lạc về sau, mình có thể tại những cái kia kiệt xuất đồng loại chỉ đạo phía dưới đem hoàn thành công tác tốt hơn. Một dạng, cái này giám thị lấy chính mình thể plasma sinh mệnh thể nhất định cũng có đồng dạng tố cầu. Cho nên, Triệu Hoa Sinh chỗ đưa ra điều kiện này nhất định đối với nó có rất lớn sức hấp dẫn. Quả nhiên, tại Triệu Hoa Sinh đưa ra điều kiện này về sau, Triệu Hoa Sinh rất nhanh liền đạt được thể plasma sinh mệnh thể ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Thành giao, Triệu Hoa Sinh khóe miệng nhếch lên, hơi cười cợt, hết thảy đều tại Triệu Hoa Sinh trong lòng bàn tay. Hết thảy đều tại dựa theo Triệu Hoa Sinh đoán trước như thế phát triển. Chỉ bất quá, ta có một cái nghi vấn. Thể plasma sinh mệnh thể tiếp tục nói, ngươi nên như thế nào hướng nhân loại văn minh giải thích ngươi nhu cầu đâu? Lấy ngươi tình huống bây giờ, ta không cho rằng nhân loại văn minh hội đáp ứng ngươi vì ngươi kiến tạo một cái đủ để cho ngươi. Cùng quá chữ nổi minh ở giữa lấy được liên lạc máy móc yêu cầu. Rất đơn giản, Triệu Hoa Sinh tiếp tục mỉm cười nói. Đem kiến tạo nên máy móc sự tình cùng hủy diệt quá chữ nổi minh ở giữa liên hệ tới. Ta sẽ nghĩ biện pháp nhượng nhân loại văn minh tin tưởng. Kiến tạo cái này máy móc là ta hủy diệt quá chữ nổi minh trong kế hoạch một vòng. Còn giữa hai cái này đến cùng có quan hệ gì? Ta sẽ không hướng nhân loại văn minh làm ra giải thích. Ngươi nhận vì phương pháp này như thế nào? Đây có lẽ là có thể thực hiện. Thể plasma sinh mệnh thể nói, hy vọng ngươi có thể hết thảy thuận lợi. Cảm ơn, Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt nói. Như vậy, tiếp đó, chúng ta lại nói một chút liên quan tới quá chữ nổi minh sắp đối nhân loại văn minh triển khai trả thù sự tình, chuyện này có chuyện gì đáng nói sao? Thể plasma sinh mệnh thể nói. Chẳng lẽ người Triệu Hoa Sinh đối với nhân loại văn minh sắp đụng phải vận rủi còn có điều đồng? Tình sao? Ở thời điểm này, người không nên rất vui với nhìn thấy loại tình cảnh này sao? Ngoặc kép, PS, chương đến, canh, 3, tại 2 giờ rưỡi xế chiều. Ân, tiếp tục cầu phiếu trợ giúp cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.